Vạn cổ tối cường tông, chương 95, buồn chán đổi mới khu mua sắm. Góc truyện audio.com, quân thường tiếu tiêu tốn 10 vạn lượng, có thể dùng số dược liệu đó luyện chế ra bao nhiêu đan được đây? Hơn 800 viên sơ phẩm liệu thương đan, tố thể đan và tụ khí đan mỗi loại hơn 400 viên. Toán khí đan cũng có hơn 200 viên. Con số 10 vạn lượng này chủ yếu tiêu tốn vào dược liệu luyện chế 3 loại đan dược phía sau. Dược liệu luyện chế liệu thương đan chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ. Ngưng, quân thường tiếu làm ngay cho nóng. Nhấn trực tiếp vào nút luyện chế sơ phẩm liệu nguyên đan. Đinh, đinh, em thanh từ hệ thống liên tiếp vang lên. Từng viên đan dược giống như viên bi bóng loáng xuất hiện bên trong không gian giới chỉ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hơn 800 viên sơ phẩm liệu thương đan luyện chế thành công. Nếu đổi lại một luyện đan sư lão luyện, dù chỉ luyện chế phẩm chất phổ thông liệu thương đan, thời gian ít nhất cũng phải vài tháng. Quân thường tiếu nói, cái tính năng luyện dược các này thật khiến cho người ta đỏ mắt mà. Sau khi môn phái kiến thiết tấn cấp 2, hắn vẫn luôn đặt sự chú ý vào các hạn mực được mở rộng. Thực tế mà nói điều lợi hại nhất chính là cái tính năng luyện dược khác. Hiện tại, quân thường tiếu vô cùng chờ mong môn phái kiến thiết tấn cấp 3. Mở ra tính năng chú tạo khác, hắn từ phiên bản luyện dược khác làm ra suy đoán, chú tạo khác chắc hẳn là tính năng dùng để chế tạo vũ khí nha. Đan dược hay vũ khí, đối với võ giả trên tinh vẫn đại lục đều là nhu yếu phẩm. Nếu như một người đều có hai thứ này trong tay, còn hỏi vì cái gì hắn lại mạnh sao? Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, khoảng cách để hắn muốn môn phái kiến thiết tấn cấp 3 có chút quá xa xôi. Bởi vì nhân số không đủ, hệ quả là không cách nào phân phối nhiệm vụ môn phái. Muốn thu hoạch điểm thành tựu lại càng khó, luyện đan trước rồi tính sau vậy. Quân thường tiếu vừa đi đường, vừa chuyên tâm luyện đan. Âm thanh, đinh đinh đinh cứ vang lên khiến hắn cảm thấy rất sướng tai. Đan dược cũng như xung dụng xuất hiện trong không gian giới chỉ. Bất quá, một vấn đề nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Thời điểm luyện chế đại trà tố thể đan, tốc độ luyện chế rõ ràng chậm hơn so với liệu thương đan. Hệ thống nói, luyện dược các tuy có thể liên tục luyện đan, nhưng đan dược đẳng cấp càng cao, thời gian luyện chế cũng sẽ càng dài. Thì ra là thế, quân thường tiếu không quá quan tâm, dù sao thời gian chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Sau nửa tiếng đồng hồ, 400 viên tố thể đan luyện chế hoàn tất, tổng thời gian dùng để luyện chế đan dược, chỉ khoảng 1 giờ mà thôi. Sau khi luyện chế xong 3 loại đan dược, bắt đầu quá trình luyện chế trọng yếu nhất là khí toàn đan. Kết quả tốn 2 tiếng đi đường. Mãi đến lúc hắn trở về thiết cốt phái mới hoàn tất luyện chế 200 viên khí toàn đan. Có hơi chậm, quân thường tiếu thầm thì nói. Tổng cộng trong tay hắn có hơn 1.800 viên đan dược được luyện chế từ luyện đan các. Từ thành Hồ Dương trở về thiết cốt phái, tiêu tốn 4 tiếng đồng hồ để luyện chế toàn bộ. Vậy mà thằng này còn than chậm, hắn vừa mới tiến vào môn phái. Trưởng môn, cửa lớn đã sửa xong rồi. Người thấy thế nào? Tô Tiểu Mạt chỉ thẳng vào cánh cửa lớn được sơn đỏ phía trên sân luyện võ rồi nói. Tạm chấp nhận được, quân thường tiếu nói, tên kia đâu rồi, đệ tử đã nhốt hắn vào phòng giam. Tô Tiểu Mạt ăn ngay nói thẳng trả lời. Quân thường tiếu co giật khóe miệng một cái, nói, người nhốt hắn vào chung một chỗ với hai tên sát thủ. Lỡ đâu bọn hắn phát sinh xung đột thì làm sao? Chấm, trưởng môn, người cứ yên tâm, ba người bọn hắn rất ngoan. Tô Tiểu Mạt nhếch miệng cười nói. Thật vậy luôn, quân thường tiếu tiến thẳng đến phòng giam, nhìn qua khe hở cửa sổ, bắt gặp hình ảnh Mã Vĩnh Ninh đứng sát tường, ôm thanh đao vào người, cùng hai tên sát thủ kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chấm, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Sau một lúc, Mã Vĩnh Ninh mở miệng nói. Hai vị. Các ngươi nhìn chằm chằm Mã Mỗ lâu như vậy, có phải muốn luận bàn với ta hay không? Sát thủ Vương Bài, sát thủ tầm thường, xoẹt, Mã Vĩnh Ninh rút đao ra, trầm giọng nói, Mã Mỗ hành tẩu giang hồ không biết bao nhiêu năm, không có chiến trận nào chưa từng trải qua. Các ngươi đừng tưởng ăn mặc kín mít tối đen như chó mực thế kia liền có thể khiến ta run sợ. Tới đi, chúng ta phân định cao thấp. Sát thủ Vương Bài cùng sát thủ tầm thường hai mắt nhìn nhau. Đều nghĩ thầm, não của thằng này có phải bị uống nước rồi không? Trưởng môn, chúng ta xử lý bọn hắn thế nào đây? Tô Tiểu Mạt nói, Quân Thường Tiếu xoay người nói. Tên Mã Vĩnh Ninh kia nhốt vài ngày rồi thả đi. Còn hai tên sát thủ thì vẫn tiếp tục nhốt lại. Vâng, Quân Thường Tiếu đi đến phòng huấn luyện. Tận hưởng hai tiếng trong phòng huấn luyện. Sau đó hắn trở về chỗ ở tắm rửa. Người của ngài ra, hắn ngồi trong thư phòng. Nỉ non nói, lúc này chúng ta cần phải tính toán làm cách nào để quảng cáo liệu thương đan cho đúng bài. Vâng, giờ phút này, ngài Tượng Nghễ cùng các trưởng bối ngài ra đang ở trong phòng nghị sự. Tìm ý tưởng làm sao buôn bán liệu thương đan, đồng thời tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận đến mức cao nhất. Hô, hai tay Quân Thường Tiếu lót vào gáy. Nói, ta quên dặn dò bọn hắn. Đừng nói với người ngoài là đan dược do chính ta luyện mất rồi. Quân Thường Tiếu đã bận tâm chuyện không cần thiết. Bởi vì ngài Thượng Nghễ là một thương nhân cáo già. Trong điều kiện hắn chưa thu hoạch lợi nhuận đến mức thỏa mãn. Tuyệt đối sẽ không để lộ sự tình ra ngoài. Hắn sợ con đường hợp tác bị chặt đứt. Đợi đến trời sáng tập trung toàn bộ đệ tử, sau đó phân phối đan dược cho bọn hắn mỗi người một viên. Quân Thường Tiếu tiêu nhiều tiền như vậy, luyện nhiều đan dược như thế, chính là hy vọng bản thân trở nên cường đại, đệ tử cũng theo đó trở nên cường đại, nếu không như thế thì làm sao có thể trong vòng 100 năm biến môn phái trở thành đệ nhất môn phái đây. Hắn ở trong thư phòng một lúc rồi trở về phòng ngủ. Ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển công pháp dịch cân kinh, hấp thu linh lực trong thiên địa, linh căn của hắn đã đạt đến cấp bậc thượng phẩm, tốc độ luyện hóa linh lực đã được đề cao rất nhiều. Điểm tốt nhất chính là tốc độ tụ tập năng lượng của vòng xoáy trong đan điền cũng tăng nhanh. Lúc này, cho dù hắn không dựa vào tính năng thăng cấp của hệ thống, tốc độ đề cao cảnh giới không thua kém so với Lý Thanh Dương. Quân trưởng môn trải qua mấy lần cải tạo linh căn, coi như thoát khỏi kiếp phàm căn, trở thành một tên thiên tài có tư chất không tệ. Đây chỉ mới là khởi đầu. Mục tiêu của Quân Thường Tiếu là thần phẩm linh căn, hai tiếng tu luyện kết thúc. Trời bên ngoài đã đêm khuya trăng sáng. Quân Thường Tiếu buồn chán kéo ra cửa sổ hệ thống, nhấn vào khu mua sắm sơ cấp, từng cái vật phẩm hiện ra. Sau khi dạo một vòng xem xét, phát hiện không có vật phẩm gì hữu dụng, lập tức quả quyết nhấn vào nút đổi mới. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 185, 500, vật phẩm đã được đổi mới. Phong phú và đa dạng chủng loại. Ánh mắt Quân Thường Tiếu đảo qua một cái. Bỗng nhiên trừng to hai mắt, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ hứng khởi. Đứng hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Một vật phẩm có hình caro. Ma phẩm, súng bắn tỉa QBU, 88, súng, chấm, súng bắn tỉa, xuất xứ Trung Quốc. Quân Thường Tiếu không kìm được sự xúc động, có chút không tin vào mắt mình, nói, ta đổi mới ra súng bắn tỉa, ta đúng là đổi mới ra súng bắn tỉa, Tiếng cười của hắn phá vỡ bức tranh đêm yên tĩnh. Đánh thức toàn bộ đệ tử đã say giấc nồng, bọn hắn lần lượt cảm thấy khó hiểu, tự nhủ, tiếng ngỗng hét từ đâu ra vậy? Hệ thống nhịn không được thô bỉ chửi tục nói, chỉ có 0.1 tỷ lệ xuất hiện, thế mà chủ nhân cũng có thể đổi mới ra được, thật đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Buồn chán đổi mới, trực tiếp đổi ra súng bắn tỉa, quả thực vận may nghịch thiên. Quân Thường Tiếu tỉnh táo lại, không có đi so đo với hệ thống, thay vào đó là nhấn mở ra phần giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm, ma phẩm, súng bắn tỉa QBU, 88, giới thiệu, súng bắn tỉa của quân đội Trung Hoa. Sau khi ma phẩm tiến vào thế giới võ hiệp, sử dụng năng lượng tinh hạch để ngưng tụ viên đạn, có thể tiến hành công kích cự ly xa. công hiệu, tốc độ bắn nhanh, tầm bắn xa, lực xuyên thấu cực mạnh, thời hạn sử dụng, mãi mãi. Khuyết điểm, mặc dù vật phẩm đã trải qua cải tạo, nhưng băng đạn chỉ có thể chứa 10 viên. Sức giật cực lớn, cần cố định vật phẩm khi sử dụng, nếu không tay bóp cò sẽ chịu phản lực rất mạnh. Giá cả, 100 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nhìn thấy giá cả, hai mắt hắn trợn to, nói, một cây súng bắn tỉa, giá cả thế mà tương đương với hai bình thuốc cải tạo tư chất luôn á, hệ thống nói. Chủ nhân có thể không mua, vật phẩm thế này mà còn không biết mua, đầu ta khẳng bị úng nước mất rồi. Trong lúc Quân Thường Tiếu nói chuyện, ý nghĩ đã nhấn vào nút mua sản phẩm. Đinh, chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến, nhận được một ma phẩm, súng bắn tỉa QBU, vật phẩm đã chuyển đến không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 85, 500, M thanh từ hệ thống còn chưa kịp kết thúc, Quân Thường Tiếu đã lấy ra súng bắn tỉa QBU. 88, súng có độ dài gần 1 mét, trọng lượng rất nặng, đáng sợ hơn là thân súng có phun sơn màu xanh ngụy trang. Chấm, xoát, hắn dùng ý nghĩ lấy ra ma phẩm, ống nhắm 8X, sau đó lắp đặt vật phẩm vào bên trên khay nhắm bắn. Quân Thường Tiếu nâng tay trái lên đỡ súng, tay phải đặt ở chốt bóp cò, mắt trái nhắm lại, mắt phải dán vào trước tròng kính nhắm bắn, nói, là người đàn ông, phải chơi súng bắn tỉa mới đúng bài. Cách chương.